Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 675. Hàn Lục Hải ra tay. 2. Góc truyện audio.com. Editor cộng beta, Võ Nana, ông già ra mặt có lẽ cũng không có vấn đề gì rồi. Hàn Thất Lục tuy quan hệ cùng Hàn Lục Hải một mực ôn hòa, nhưng đối với một Hàn Lục Hải thủ đoạn kia, xem như tương đương tín nhiệm. Tiêu Minh Lạc gật đầu, anh lúc ấy muốn nhìn một chút sẽ xảy ra chuyện gì, nên cố ý đi theo xe. Anh còn tưởng rằng, chú Hàn sẽ cùng An Dịch Sơn xóa bỏ ban giám đốc nhưng họ lại không có làm như vậy. Cậu đoán giờ sao? Hàn Thất Lục nhấc mí mắt lên. Họ trực tiếp đi đến phòng hiệu trưởng. An Sơ Hạ đang muốn cười vì Hàn Thất Lục nói chuyện không có căn cứ, lại không nghĩ rằng Tiêu Minh Lạc lại gật đầu. An Sơ Hạ khóe miệng giật giật, sao lại có một cảm giác run rẩy thế này? Sao cô lại cảm thấy, Hàn Lục Hải làm việc kỳ thật luôn có mưu đồ? Tiêu Minh Lạc sau khi gật đầu tiếp tục nói. Bất quá nói đánh cũng không tính, chỉ là lúc hiệu trưởng chạy đến, đem tất cả đồ vật của hiệu trưởng quăng hết ra ngoài cửa. Thời điểm hiệu trưởng chạy tới, chú Hàn chỉ nói một câu. Tôi đang nghĩ là có nên đổi phòng hiệu trưởng hay không, nhưng đúng là ta vẫn nên đổi hiệu trưởng. Lời này nói ra An Sơ Hạ thực muốn nhìn biểu lộ trên gương mặt của hiệu trưởng lúc đó. Sau đó thì sao, An Sơ Hạ nhịn không được hỏi. Sau đó, chú Hàn phân phó cho người quản lý gian phòng âm nhạc làm thành phòng làm việc của hiệu trưởng rồi. Chỗ đó ánh sáng không tốt, khẳng định không thoải mái như phòng hiệu trưởng trước kia. Bất quá tôi nghĩ, hiệu trưởng có lẽ đã thấy thấm rồi. Tiêu Minh Lạc nói xong, thở dài nói. An Dịch Sơn không biết đã suy nghĩ gì, đột nhiên lại giúp một tay, thật đúng là nhận chính mình có tư cách cùng Hàn ra vạch mặt rồi hả? Không, Hàn Thất Lục mở dần mắt ra. Có lẽ An Dịch Sơn thực sự có tư cách này rồi. Tiêu Minh Lạc trong lòng sinh nghi, chuẩn bị dùng điện thoại cho người đi điều tra An Dịch Sơn phải chăng tiếp đơn hàng hải ngoại lớn. Hàn Thất Lục giơ tay ý ngừng lại, tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía cửa trường học, một chiếc Rolls Royce màu đen từ bên trong dần đi ra ngoài. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Tiêu thiếu gia, Hàn quản gia theo trên ghế lái phụ xuống, cung kính cúi đầu trước ba người, sắc mặt bình tĩnh. Xem ra, sự tình đều làm không sai biệt lắm. Bảo vệ thay Hàn Lục Hải mở cửa từ trên xe bước xuống, Hàn Lục Hải chào hỏi Tiêu Minh Lạc. Đã lâu không gặp, đúng vậy chú, Tiêu Minh Lạc gật đầu, hơi có chút ít câu nể. Hàn Lục Hải ánh mắt bình thản mà nhìn Tiêu Minh Lạc làm cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực, ông hơi tiếc nuối mà nói. Anh cháu là một nhân tài, tang lễ ngày đó ta tại Los Angeles, không thể tham dự, thật sự là thật có lỗi. Không sao ạ, Tiêu Minh Lạc cúi đầu, không nói nhiều lời. Hàn Lục Hải lúc này mới nhìn về phía Hàn Thất Lục cùng An Sơ Hạ, dùng ngữ khí trưởng bối, hỏi. Ăn cơm xong chưa? An Sơ Hạ đang muốn nói Hàn Thất Lục chưa ăn, nhưng chưa kịp nói, anh đã kéo cô hướng cửa trường đi ra. Tiêu Minh Lạc liếc nhìn xung quanh, cũng đuổi theo Hàn Thất Lục. Đi thôi, Hàn Lục Hải ngồi trên xe, đối diện với trên ghế lái phụ Hàn quản gia nói. Đi đến công ty, trở về ông nói với phu nhân một tiếng, buổi tối ta có xã giao, có khả năng không trở về. Vâng, sắc mặt hành quản gia như thường mà đáp ứng, nhưng lại nhịn không được mà nói thêm một câu. Ngày tháng này, mới về nhà có hai lần, lời nói ra miệng, Hàn Lục Trải không trả lời một chữ, nhưng lại khiến cho Hàn quản gia im miệng, toàn thân đều cứng ngắc, Hàn quản gia vội vàng nói sang chuyện. Góc truyện audio.com, khác, giám đốc cục sở hữu đất đai Đông Âu gọi điện thoại về đến nhà, nói là muốn cho con gái hắn cùng thiếu gia của chúng ta hiểu tìm hiểu, người xem. Cách chương.